Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 547. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, phiến sơn lâm kia, từ nham thạch đến cỏ cây đều đang chảy văn tự, giống như bịt kín một tầng mông lung mạng che mặt, rất là kỳ dị, đã hấp dẫn tới rất nhiều người. Nữ tử tóc bạc tông sư bỗng nhiên nghĩ đến sau lưng vị kia kinh khủng, gặp 9 viên mãn giả, hắn sẽ không truy sát đến đây đi. Tóc bạc tông sư nhìn về phía đường về, dù sao, 500 dặm cũng không tính xa. Đối phương nếu là thật sự muốn theo tới, không được bao lâu liền sẽ đuổi tới, khi nghĩ đến khả năng này. Nàng một trận tim đập nhanh. Hẳn là suy đoán trở thành sự thật. Nàng cũng không có đối với người kia xuất thủ, chưa bao giờ trêu vào nhất kiếm, chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều hắn một chút liền bị một đường truy sát, cái này còn có thiên lý hay không? Nữ tử tóc bạc tông sư lần nữa khởi hành, chạy về 300 dặm ngoại thần bí chi địa, muốn đi cùng cường đại điệp đạo nhân tụ hợp. Tần Minh xác thực đuổi tới. Hắn đã thu hồi màu vàng chế thức áo giáp, người mặc một bộ đồ đen, sợi tóc rối tung, tại thăm dò rừng rậm màu máu, hắn mục đích chính yếu nhất không phải là vì truy sát vị kia nữ tông sư, mà là lợi dụng tự thân tiên thiên ưu thế, truy tìm Thần Nguyệt. Lão bố, ngươi có cảm ứng sao? Hắn đang đi đường lúc, không ngừng nếm thử cùng vài dị kim giao lưu. Kết quả không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Tần Minh nhíu mày. Cái này không phù hợp lão bố phong cách, nếu là gặp được vài rách mảnh vỡ, nó tất nhiên sẽ phát ra ba động, thậm chí sẽ không tiếc mang theo hắn bay trên trời, đuổi tới hiện trường đi, chẳng lẽ cái này cùng hắn tưởng tượng có xuất nhập. Nơi này Thần Nguyệt cũng không phải là vải dị kim mảnh vỡ, mà là thật dính đến thái âm đầu nguồn lực lượng, vô luận là tại Vọng Thư Thành hay là Ngân Hán Hạp, hoặc là tiến vào rừng rậm màu máu, lão bố đều không hề bận tâm, cùng quá khứ tiếp cận đồng loại địa bàn lúc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Tần Minh đi đường 500 dặm, lần lượt phát hiện đối địch trận doanh người, càng là nhìn thấy một cái cứ điểm, hắn âm thầm tiếp cận, khống chế một số người. Ngoại ý muốn biết, phía trước 300 dặm xuất hiện dị thường cảnh quan, một mảnh thần bí sơn hà khôi phục, ngoài ra. Hắn đã biết được, loại thần hội, tu chân văn minh, kỳ trùng liên minh các loại cũng hạ tràng. Có thông thường lực lượng ném đưa tới, mảnh địa giới này sẽ đại loạn. Tần Minh cảnh giác lên, hắn suy nghĩ về sau, chuẩn bị đi qua nhìn xem xét tình huống gì. 300 dặm đối với Tần Minh tới nói không đáng kể chút nào. Hắn rất nhanh liền tới gần vùng địa giới kia. Phía trước rừng rậm màu máu, sắc thái lộng lẫy, các loại ký hiệu xen lẫn, cỏ cây cùng núi đá đều như tờ giấy gánh chịu lấy những văn tự kia. Toàn bộ địa giới có không ít người phục sức, các loại đều mang dị vực phong cách. Có cầm trong tay bạch cốt phiên lão giả, cũng có thân có kim thân pháp tướng thanh niên nam tử. Bị Hoàng La cái tán một chút nhận ra, đó là nó cố hương tu sĩ Nguyên Anh, cũng có màu bạc bầy trùng. Lít nhà lít nhít, phát ra ông ông vỗ cánh âm thanh, chỉnh thể bóp méo bầu trời đêm. Một số người tuần tự tiến vào mảnh kia thần bí địa giới bên trong. Tất cả chảy xuôi văn tự đều đang tỏa ra lộng lẫy thải quang, giống như là một tầng mông lung xa, tại che đậy chân tướng. Có ít người sau khi tiến vào, một cái chớp mắt liền biến mất, giống như là tiến vào một thế giới khác. Nơi này có mấy đại chí cao trận doanh cùng tồn tại, lẫn nhau đề phòng, mà lại cùng trận doanh trong phòng bộ đạo thống khác nhau cũng đều tại lẫn nhau đề phòng, chia mấy chục cỗ thế lực khác biệt đội ngũ, đều là do tông sư lĩnh quân. Tần Minh tới gần về sau, rất điệu thấp, âm thầm ở chỗ này cộng minh, muốn tận khả năng hiểu rõ tường tình. Rất nhanh, hắn bắt được một chút tin tức có giá trị. Ban sơ, một vị cường đại tông sư vận dụng nghiệp hỏa đối địch. Trong lúc vô tình phần sơn, đốt ra mảnh sơn hà này dị thường, Tần Minh chấn động trong lòng. Nghiệp hỏa cực kỳ nguy hiểm, thường nhân căn bản không dám chạm đến, xem ra đến từ chí cao trận doanh tông sư bên trong. Thật sự có không được nhân vật nguy hiểm, lấy nghiệp hỏa làm dẫn. Để mảnh sơn hà này khôi phục, lần lượt có thế lực đi vào. Cũng có người chạy ra, trở về người, sẽ lập tức bị phe mình trận doanh người vây quanh, bảo vệ, không cho phép ngoại nhân tới gần, dù cho là Tần Minh. Cách xa nhau qua xa, cũng vô pháp cộng minh, không có khả năng thám thính đến càng nhiều tin tức, bất quá. Từ những thế lực kia lần nữa phái người đi vào đến xem. Chỗ này khôi phục thần bí chi địa, hẳn là rất đáng được thăm dò. Không phải vậy bọn hắn sẽ không tiếp tục phái người xâm nhập, Tần Minh đợi rất lâu. Phát hiện có đệ tứ cảnh tu sĩ đi vào đều có thể bình yên còn sống trở về. Hắn cũng chuẩn bị vào xem xét, từ bên trong tung bay dao động ra mùi thuốc. Thấm vào ruột gan, để hắn đều cảm thấy thân thể hoạt tính hơi có tăng cường. Tần Minh cảm thấy, cái này có lẽ thật là một chỗ cổ dược viên, hắn tuyển một cái phương vị. Đi vào trong, cẩn thận đề phòng, cũng lần nữa nếm thử cùng vài dị kim đối thoại, lão bố. Tỉnh lại, ngươi có cảm ứng sao? Đáng tiếc, lão bố không có ba động, Tần Minh đặt chân có văn tự trong sơn hà. Lộng lẫy hào quang lưu động, rất là dị thường. Càng vào trong đi càng là xương lớn dày đặc, giống như là ngăn cách lấy một vùng thiên địa, rốt cục. Hắn giống như là xốc lên một tầng thật dày màn che. Bước vào chân chính thần bí chi địa, nơi này địa giới. Có chút khu vực bao phủ xương trắng, cây tốt xanh còn có chút khu vực cỏ dại thành bụi. Rách nát khắp trốn, trải rộng gạch ngói vụn, Tần Minh ngừng chân. Trước mắt hắn còn không có nhìn ra nơi này cỡ nào thần thánh bất phàm, đãi hắn cất bước. Đạp vào cái thứ nhất thềm đá lúc, dưới chân lại có tiếng kêu đau đớn. Sau đó có người khóc lớn, đau xì ết, ết mất. Nâng cao quý cước, cứu mạng, Tần Minh phút chốc thu chân, cũng cấp tốc lui lại. Cúi đầu quan sát lúc. Hắn vừa rồi chỉ là dẫm lên bậc đá xanh trong khe hở toát ra một gốc cỏ dại mà thôi. Không có mặt khác vật sống, chân của hắn sau khi rời đi. Tiếng la khóc đã ngừng, là ngươi đang gọi sao? Tần Minh lần nữa nếm thử cất bước, dùng bàn chân nhẹ nhàng đụng vào gốc kia bình thường cỏ dại, quả nhiên là cây cỏ kia. Nó lần nữa rú thảm, đau xì ết, ết ta rồi. Muốn tan xương nát thịt, ngươi không thấy được ta sao? Tần Minh ngạc nhiên, cẩn thận đi cảm ứng, không có cảm thấy được nó dị thường. Cùng bình thường cỏ dại không khác nhiều, căn bản không phải cái gì tinh quái. Thế nhưng là nó lại thật tại phát ra tiếng, Tần Minh thu chân. Nó liền sẽ an tĩnh, rơi xuống nó liền sẽ phát ra tiếng, ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Cỏ dại kêu khóc. Đừng đạp, không nên ép thờ, ta cái gì đều nói, ta là thần, liên quan tới quá khứ, ta không có ký ức, cũng không hiểu rõ tình hình, Tần Minh thử mấy lần. Thật không đành lòng tia, a tấn nó, hướng về phía trước tiếp tục cất bước, dẫm lên cầu lại bụi gai lúc, cũng chọc tới nó lã chã rơi lệ, không phải tinh quái, không cách nào biến thân. Càng không có pháp lực, thế nhưng là, một khi bị dẫm đạp, bọn chúng liền kêu khóc, người lại là cái gì tình huống? Tần Minh hỏi, ta cũng là thần, không có quá khứ, trống rỗng, khóm bụi gai phát ra âm thanh, Tần Minh thí nghiệm. Đầy khắp núi đồi, tất cả cỏ cây đều như vậy, chỉ cần dẫm đạp, liền sẽ dẫn tới tiếng kêu khóc, hắn đau cả đầu. Có đôi khi một cước xuống dưới, sẽ chọc cho đến mấy vị thần khóc giống, nguyên rủa, Trước đây hắn chưa từng có gặp được yếu như vậy thần, đồng thời hắn cũng nghe đến phương xa truyền đến tiếng khóc, tiếng chửi rủa. Hiển nhiên khu vực khác cũng có người tại kinh lịch những thứ này. Tần Minh ly khai mặt đất, ngự phong mà đi, tận lực không đi đụng vào những cỏ cây kia. Thật sự là chịu không được loại kia khắp nơi trên đất tiếng la khóc, để cho người phiền lòng ý loạn. Ta vậy mà tại nơi này tu thành viên thứ hai kim đan. Ha ha ha, tu chân văn minh một vị tu sĩ đang cười, kỳ thật hắn cũng không lên tiếng, ở nơi đó ẩn núp lấy. Chủ yếu là tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt. Dù là cách một khoảng cách, Tần Minh đều mơ hồ cộng minh đến bộ phận tin tức, tình huống như thế nào. Cái này kim đan có vấn đề, muốn hóa anh. Không đúng, ta đây là muốn sinh. Khu vực này truyền đến vô cùng phẫn nộ, tâm tình chập chờn. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, nhìn chằm chằm vùng địa giới kia. Đó là một vị nam tử kết xuất kim đan thứ hai về sau lại để cho sinh sản. Đây là cái gì quỷ dị địa phương? Tần Minh lông tóc dựng đứng, hắn độc thân nhiều năm như vậy, tuyệt đối không muốn chưa lập gia đình có con. Thực sự quá kinh khủng. Hắn đem cửu sắc kiếm quang đều đều dày đặc bên ngoài cơ thể, bảo đảm tự thân cùng bên ngoài ngăn cách an toàn. Không việc gì, ta chỉ ăn một viên trái cây mà thôi. Rõ ràng ghi chép ở kỳ dược trên sổ tay, rất là chân quý. Làm sao lại như vậy? Vị kia tu sĩ kim đan hỏng mất. Tần Minh nghe nói, âm thầm thở dài một hơi, xem ra không có khả năng loạn hạ miệng, bao ở miệng. Không dễ dàng đưa tay, dù sao, nơi này còn có mặt khác an toàn kỳ dược, như cái kia ngũ sắc dị thú, điệp đạo nhân các loại. Sau đó không lâu, Tần Minh gặp được mấy làn sóng người, cộng minh đến một chút tin tức có giá trị, nơi đây không có khả năng loạn ngắt lấy linh dược. Không ít đều có vấn đề lớn, nhưng là cũng có an toàn địa giới, có kiến trúc khu vực, những dược thảo kia đều không vấn đề, có thể ăn. Tần Minh lập tức trong lòng lửa nóng. Nếu là an toàn, hắn có lẽ khả năng ở chỗ này phá quan, nâng cao một bước. Vùng địa vực này tương đương rộng lớn. Tần Minh tránh đi dọc đường người, một mình tiến vào một vùng khu vực. Càng nhìn đến ánh bình minh, cùng tường đỏ ngói vàng, đó là một tòa cổ tháp. Giống như là sừng sững mấy ngàn năm, mặc dù lộ ra rách nát không chịu nổi, cỏ dại thành bụi, nhưng là nó trong ánh bình minh vẫn như cũ có loại thần thánh khí vận đang tràn ngập. Đây chẳng lẽ là ta phá quan chi địa, thành đạo chỗ? Tần Minh ngự phong mà đến, ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc. Hết chương.